Chương 425, Thượng Cổ Hoang Giới. Hiển nhiên, Bạch Trạch thời gian dài như vậy trầm mặc, liền là đang tự hỏi liên quan tới thế giới này vấn đề, mà bây giờ nó rõ ràng là có đáp án. Khương Vân tự nhiên cũng là 10 phần bức thiết muốn hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, nhưng là trước mặt còn có Tiêu gia phụ tử, sở dĩ vội vàng nói, chờ một lát. Đối với Tiêu Vận nói ra lời nói này mục đích, Khương Vân lòng dạ biết rõ, bất quá là muốn mời chính mình làm Tiêu thôn cung phụng, trợ giúp bọn hắn thuần thú. Còn như đấu thú đại hội, lúc trước tại kia Mục Tùng Sinh trong miệng QNZ có đề cập, không khó suy đoán, hẳn là từng cái tộc đàn chi gian, xuất ra riêng phần mi nhờ chỗ nuôi dưỡng thú loại tiến hành tỉ thí. Dù sao chính mình QNZ không có địa phương có thể đi, mà lại thu hoạch được thận lâu công nhận mấu chốt chính là muốn trợ giúp các giống thú, như vậy lưu tại Tiêu thôn đảm nhiệm cung phụng, trợ giúp bọn hắn thuần thú, cũng coi là một công nhiều việc sự tình. Bởi vậy, Khương Vân cũng không đợi Tiêu Vận đem nói cho hết lời, trực tiếp điểm đầu nói, không có vấn đề, ta tiểu tạm thời lưu tại quý thôn mặt khác, Tiêu thôn trưởng, ta có chút mệt mỏi, không biết có hay không ăn tính chút địa phương, ta nghĩ nghỉ ngơi trước thoáng cái. Khương Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại làm cho Tiêu gia phụ tử lập tức sửng sốt, có Chu Tờ phản ứng không kịp. Phải biết, mời ngoại nhân đảm nhiệm cung phụng, tất nhiên phải bỏ ra nhất định thù lao. Mà tại bọn hắn nghĩ đến, đã Khương Vân liền một thôn lưu cung phụng đều có thể nhất cử đánh giết, như vậy mình muốn đem nó lưu lại, chỗ trả giá thù lao tất nhiên cao hơn. Nhưng là bây giờ không đợi bọn hắn nói ra cụ thể thù lao, Khương Vân vậy mà liền đã đáp ứng. Cái này Tiêu Vận nhất thời đều có Chu Tờ nghẹn lời, vẫn là Tiêu Vọng Kiệt phản ứng nhanh, vội vàng gật đầu nói, chúng ta vào xem lấy cao hứng, đều quên tiền bối đường xa mà đến, tất nhiên có chút giá rời, nghỉ ngơi địa phương đương nhiên là có, tiền bối xin mời đi theo ta. Khương Vân lúc này đứng dậy cáo từ, đi theo Tiêu Vọng Kiệt sau lưng, đi tới gần phía sau núi một gian phòng nhỏ bên trong. Mặc dù bên trong bày biện có Chu Tờ đơn sơ, nhưng là thu thập có chút sạch sẽ. Tiên bối, ủy khuất ngài tạm thời ở chỗ này trước đem tiểu thoang cái, chờ chúng ta đem phía sau núi phòng ốc thu thập xong về sau, lại cho ngài thay cái địa phương. Tốt, Khương Vân nhẹ gật đầu, liền tự lo đi đến trong phòng trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tiên bối nếu có dặn dò gì, trực tiếp mở miệng là được. Tiêu Vọng Kiệt thức thời đóng cửa lại, lui ra ngoài, lại tìm đến một người trẻ tuổi canh giữ ở cửa ra vào, để hắn tùy thời chờ đợi Khương Vân phân công. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Vọng Kiệt về tới dưới đại thụ, nhìn về phía phụ thân của mình. Tiêu Vận trên mặt đã không có nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng nói, có được 4 cái dị thú, tinh thông luyện dược chi thuật, thực lực cao cường, sát phạt quả đoán, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, nhân vật như vậy, chỉ sợ hẳn là cái nào đó đạo tộc con em đi. Đạo tộc nghe được hai chữ này, Tiêu Vọng Kiệt sắc mặt lập tức biến đổi nói, không thể nào, toàn bộ Nam Man đại địa đạo tộc cũng chỉ có Hạ gia mà người của Hạ gia, đều dùng chính mình gia tộc làm vinh, coi như đi ra ngoài lịch luyện. QNZ sẽ không thay tên sửa họ A. Tiêu Vận ngẩng đầu nhìn con của mình nói, Nam Man đại địa bên trên đạo tộc mặc dù chỉ có Hạ gia một nhà, nhưng là cái khác tứ đại địa vực bên trong đạo tộc đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính xác không phải Nam Man đại địa người, hẳn là đến từ những nơi khác. Tiêu Vọng Kiệt cười khổ nói, những nơi khác, nghe nói gần nhất trung thổ đại địa, cách chúng ta Nam Man đại địa QNZ có 100.000 vạn li xa, hắn làm sao có thể đi vào chúng ta nơi này. Tiêu Vận nghiêm mặt nói, chúng ta Tiêu gia loại trừ đời thứ nhất lao tổ bên ngoài, đời đời kiếp kiếp cũng không từng rời đi Nam Man đại địa, nghe thấy có hạn, có thể nói ánh mắt thiền cận, như là hết ngồi đáy giếng, chúng ta không thể làm được sự tình, cũng không đại biểu những người khác làm không được. Bị phụ thân như thế một gian dạy, Tiêu Vọng Kiệt có Chu Tờ không phục nói, dù sao ta là vô pháp tưởng tượng, hắn là như thế nào vượt qua cái này 100.000 vạn li xa. Tiêu Vận sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi đừng quên, lao tổ nói qua, chúng ta chỗ thế giới, có thể là tại một cái đại thú trong bụng, cái này, ngươi có thể tưởng tượng sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng lão tổ là cố ý gạt chúng ta sao? Nhìn thấy phụ thân đều đem lão tổ rời ra, Tiêu Vọng Kiệt lập tức không dám nhiều lời, túi đầu, ngậm miệng lại. Tiêu Vận thở dài nói, Vọng Kiệt ta, bất kể nói thế nào, người này đã nguyện ý lưu tại chúng ta nơi này, vậy chúng ta liền muốn lấy lễ để tiếp đón, không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Thời gian của ta không nhiều lắm. Lúc đầu ta còn lo lắng ta đi về sau gia tộc can nguy, nhưng là sự xuất hiện của hắn, đối với chúng ta Tiêu gia tới nói, có lẽ là một cái cơ duyên. Tiêu Vọng Kiệt vội vàng ngẩng đầu lên nói, cha, bệnh của ngươi, nhiều năm như vậy đều không chút phát tác, chắc chắn sẽ không có cái gì trở ngại, lại nói qua mấy ngày bách gia tập sắp chạy, đến lúc đó ta mang lên đầy đủ linh thạch, nhất định là ngài mời đến một vị cao minh đại phu. Tiêu Vận lắc đầu, không nói gì, mà Tiêu Vọng Kiệt trầm mặc một lát lại hỏi, cha, kia Mộc thôn làm sao bây giờ? Không đề cập tới Mộc thôn còn tốt, nhắc lên Mộc thôn, Tiêu Vận không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một cái nói, lúc trước ngươi tiểu không phải ngăn cản Khương đạo hữu ra tay giết Mục Tùng Sinh coi như Mục Vạn Xuân hội sẽ hoài nghi chúng ta Tiêu thôn, nhưng là không có thiết thực chứng cứ, hắn cũng muốn cân nhắc một chút, nhưng là bây giờ ngươi để Mục Tùng Sinh chạy trở về, hắn tất nhiên sẽ dẫn người lại đến việc đã đến nước này, cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng nở dê đại trận này có thể tiếp tục ngăn cản bọn hắn một trận. Tiêu Vận ánh mắt nhìn về phía miệng hang chỗ trận pháp, Khương Vân cũng không hiểu biết, kỳ thật thiên này vậy mà tồn tại trận pháp, sẽ sụp đổ. Chỉ cần có thể kiên trì đến đấu thú đại hội thơ ý điếm, nói như vậy, có lẽ có thể hóa giải nguy cơ lần này. Theo Tiêu Vận tiếng nói rơi xuống, hai cha con cùng nhau rơi vào trầm mặc. Thời khắc này Khương Vân đang bố trí tốt cách tuyệt trận pháp về sau, vừa định hỏi thăm Bạch Trạch, không nghĩ tới Tô Dương thanh âm lại trước một bước vang lên, chủ nhân, lão nô muốn cáo cái tội xin lỗi ngươi thế nào lão nô còn sót lại một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn đến nay, lúc đầu đều đem hôi phi yên diệt, nhờ có chủ nhân thu lưu, tiến vào chiếc đèn này bên trong mới dùng tiếp tục sống tạm. Nhưng là trước đó vì đưa chủ nhân rời đi thế giới kia, lão nô lại hao phí không ít tinh lực, sở dĩ hiện tại cờ ơn ở ngủ say một đoạn thời gian. Tạm thời không pháp vì chủ nhân hiệu lực. Tô Dương trong thanh âm tràn đầy thành khẩn, ấy nấy, bất đắc dĩ, khoe thành tích các loại chờ chút thái độ. Giống như người không biết, tất nhiên sẽ cho là hắn thật là Khương Vân bên người trung thành tuyệt đối lão nô. Khương Vân mặc dù biết được Tô Dương là người, nhưng là nghe được hắn phải ngủ say, vẫn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng theo Tô Dương trở thành khí linh, chính mình cũng liền tương đương nhiều một vị thiên hữu cảnh tay chân, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại muốn ngủ say. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn có thế tại lúc trước thế giới, bảo trì thần trí bất diệt, cũng hẳn là cực kỳ tiêu hao tâm thần sự tình. Ngươi một mực ngủ say, không cần phải để ý đến ta đa tạ chủ nhân thông cảm, chủ nhân yên tâm, chờ lão nô thức tỉnh về sau, tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy, chết sau đó mình, vì chủ nhân ngươi nhanh ngủ đi tại nhìn tận mắt Tô Dương lâm vào ngủ say về sau. Khương Vân mới thở dài ra một hơi, lập tức không kịp chờ đợi hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, Bạch Trạch, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch lại không đáp phản hỏi, cái kia âm linh tin được không Tô Dương cũng không biết rõ. Bạch Trạch tồn tại, nhưng là Bạch Trạch lại là biết rõ Tô Dương tiến vào vô diễm khôi đăng. Mà lại, đối với Tô Dương, hắn có mãnh liệt đối địch chi ý dù sao, Tô Dương giống như hắn, cũng là một vị thiên hữu cảnh cường giả. Ta cũng không biết, nhưng là chí ít trước mắt xem ra, hắn đối ta xác thực không có ác ý, dù sao hắn tại đèn bên trong, không có ta đồng ý, vô pháp tự tiện rời đi. Không đi quản hắn, ngươi mau nói nói. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, tựa hồ là kiềm chế thoáng cái chính mình tâm tình kích động. Nhưng dù cho như thế, thanh âm của hắn vẫn khẽ run, thế giới này, nếu như ta đoán không sai, hẳn là thượng cổ hoang giới.